Luân hồi đan đế, chương 1935, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như người ngoài định không phát hiện được cái này ẩn kiếm, đối mặt như vậy nhất kích, tất nhiên cũng là 10 phần chết chắc. Lăng Vân nếu có thể thấy rõ, tự nhiên vậy có thể tránh. Bất quá, hắn không dự định tránh. Hắn quyết định, tương kế tự kế. Đây là hắn tuyệt đẹp phản kích cơ hội. Tiếp theo, Lăng Vân tránh minh kiếm. Cơ hồ đồng thời, ngoài ra một chuôi phi kiếm. Quỷ dị từ ảo thành thật, xuất hiện ở Lăng Vân ngực trước. Sớm có chuẩn bị Lăng Vân chút nào không hoảng hốt. Làm phi kiếm kia bắn tới. Hắn vội vàng đưa tay đi bắt. Phi kiếm đâm vào hắn quần áo bên trong. Chỉ theo sau đó. Phi kiếm liền bị máu tơ tằm nhuyễn giáp cản ngăn cản. Phi kiếm này uy lực coi là thật bất phàm. Cho dù máu tơ tằm nhuyễn giáp, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Để cho phi kiếm này đâm vào Lăng Vân trong cơ thể một tấc. Ước chừng một tấc sâu vết thương. Cái này căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Thậm chí, chỉ cần Lăng Vân buông lỏng tay một cái, phi kiếm này liền sẽ tự rơi xuống. Có thể Lăng Vân không buông tay. Ngược lại ước chừng bắt phi kiếm. Tình hình này. Rơi vào những người khác trong mắt. Nhất thời đổi cho hết toàn không cùng. Ở bọn họ xem ra. Đây rõ ràng là phi kiếm đâm vào Lăng Vân thân thể quá sâu. Lăng Vân lúc này mới lấy tay đi bảo vệ. Cùng thời khắc đó. Lăng Vân trong tay tinh long kiếm. Vậy rơi xuống mặt đất. Tựa hồ Lăng Vân bị thương quá nặng, liền kiếm cũng không cầm được. Hắn bị ngũ ca phi kiếm bắn trúng. Ha ha ha, không hổ là ngũ ca. Còn con này một cái bất nhập lưu hạ tiện võ giả. Lại có thể cũng dám khiêu khích ngũ ca. Ngũ ca ẩn kiếm nhất ra. Đừng nói là hắn, coi như trên Thánh Sơn rất nhiều người cũng không ngăn nổi. Tiết ra những người khác mừng rỡ nói. Xa xa chân trời, Phó Lâm Tuyền ngồi ở trên lưng tiểu giao long, cách mấy chục dặm. Đổi thành người bình thường, khẳng định đã không thấy được phía sau bất kỳ cảnh tượng. Nhưng Phó Lâm Tuyền dẫu sao là vấn đỉnh võ giả. Lấy nàng thị lực, vẫn mơ hồ có thể thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Cho nên, giờ phút này nàng vậy thấy, Lăng Vân bị phi kiếm bắn trúng cảnh tượng. Rõ ràng là Lăng Vân bị phi kiếm bắn trúng. Nhưng giờ khắc này, nàng cảm giác tim mình cũng giống như bị hung hãn bắn một kiếm. Nàng rất muốn dừng lại, quay người trở về tìm Lăng Vân. Quảng cáo, bất quá nàng vẫn là nhịn được cái này cổ xung động. Nàng biết coi như nàng trở về, vậy không tạo được bất kỳ tác dụng, không cứu được Lăng Vân, chỉ có thể là đi chịu chết. Thà như vậy, nàng còn không bằng lưu lại tánh mạng. Như sau chuyện này nàng xác định, Lăng Vân thật bị người Tiết gia đánh chết. Như vậy cho dù Tiết gia thế lực khổng lồ, nàng vậy sẽ hết mình có thể. Đi một chút xíu trả thù Tiết gia. Con kiến hôi chung quy là con kiến hôi. Đeo kiếm nam tử hờ hững nói. Giờ khắc này, hắn tâm thần buông lỏng xuống. Không chỉ là hắn. Tiết ra tất cả mọi người tâm trạng, đều không khỏi buông lòng. Ở bọn họ xem ra, nếu Lăng Vân đã bị đeo kiếm chàng trai phi kiếm bắn trúng, vậy đối với bọn hắn liền không thể nào tái tạo thành uy hiếp. Ồ, cái này con kiến hôi bảo kiếm ngược lại không đơn giản. Một cây Tiết ra sơ nguyên cấp 2 cao thủ, hướng về phía tinh long kiếm nhất bát, ở chân cương dẫn dắt hạ. Tinh long kiếm nhất thời rơi vào trong tay hắn. Kiếm này đúng là không đơn giản. Bên trong tựa hồ có dũng khí rất thần bí kim loại chất liệu. Tiết ra những người khác tầm mắt. Cũng bị tinh long kiếm sức hấp dẫn. Bọn họ kiến thức bất phàm. Tinh long kiếm chủ tài thế chấp. Là tinh thần thép ròng. Bọn họ mặc dù không biết tinh thần thép ròng. Nhưng có thể đoán được. Cái loại này vật liệu rất bất phàm. Nhưng mà, Tiết ra tất cả mọi người không nghĩ tới là, ngay tại trong một cái chớp mắt này, tinh long kiếm không có chút nào báo trước động, Lăng Vân che giấu mình cũng biết bay kiếm thuật kế sách. Vào giờ khắc này rốt cuộc đưa đến tác dụng. Vù vù, Tinh Long kiếm tốc độ cực nhanh. Tiết gia sơ nguyên cấp 2 cao thủ chút nào không phòng bị. Chỉ cảm thấy tay đau nhói. Hắn theo bản năng liền buông tay ra. Sau đó Tinh Long kiếm liền phút chốc bay ra bàn tay hắn. Trực tiếp hướng về phía đeo kiếm nam tử bắn tới. Một màn này quá đột nhiên. Coi như đeo kiếm nam tử vậy bất ngờ không kịp đề phòng. Dưới nguy cơ, hắn thân thể bản năng muốn né tránh. Nhưng vẫn là chậm một chút. Phốc suy, Tinh Long kiếm ngay tức thì xuyên thủng hắn ngực. Cùng thời khắc đó, khủng bố kiếm khí từ Tinh Long bên trong kiếm bộc phát ra. Dưới tình huống bình thường, cái này bùng nổ kiếm khí, tất có thể để cho đeo kiếm chàng trai thân thể khuấy bể. Có thể đeo kiếm nam tử không so tầm thường. Ở nơi này mệnh treo một đường để gặp, trong cơ thể hắn hiện ra một hồi màu xanh lá cây u quang. U quang này ẩn chứa vô cùng là cường đại năng lực. Rất miễn cưỡng đeo sao long kiếm bùng nổ kiếm khí cũng hóa giải. Đeo kiếm nam tử lúc này tránh được tử kiếp. Ngoài mấy trăm thước, Lăng Vân vô cùng là tiếc nuối. Cái này đeo kiếm nam tử, so hắn nghĩ còn khó hơn giết. Đồng thời, cái này một tí không có giết chết đeo kiếm nam tử. Hắn liền không có cơ hội. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Lắc mình liền đi, truy đuổi. Cái khác người tiết ra giận dữ. Lăng Vân cũng đã chút nào không lo lắng. Bởi vì đeo kiếm nam tử mặc dù không có chết, nhưng đích xác bị tổn thương nặng. Trong thời gian ngắn không cách nào lại đối với hắn ra tay. Không có đối phương công kích tầm xa. Tiết ra những người khác căn bản không theo đuổi Lăng Vân. Nửa ngày sau, Lăng Vân hoàn toàn thoát khỏi người tiết ra đuổi giết. Ở trong một rừng cây, Lăng Vân tìm được Tiểu Giao Long và Phó Lâm Tuyền. Lăng tiên sinh. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, Phó Lâm Tuyền trên mặt tràn đầy khó mà tin tưởng. Sống ở đó tựa hồ chưa tỉnh hồn lại. Phó đường chủ, là ta, Lăng Vân nói. Phó Lâm Tuyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo nàng liền mừng đến chảy nước mắt. Ta còn lấy là, nàng kích động phải nói cũng lắp ba lắp bắp. Ta cần khôi phục một tí. Mong rằng Phó đường chủ giúp ta hộ pháp. Lăng Vân mỉm cười. Phó Lâm Tuyền bình tĩnh lại. Được, cứ việc Lăng Vân không nói gì. Nàng nhìn về Lăng Vân ánh mắt, nhưng bộc phát thành tựu xuất sắc liền liền. Có thể từ người tiết ra trong tay chạy ra khỏi. Bỏ mặc Lăng Vân là làm sao làm được. Cái này cũng chứng minh Lăng Vân bất phàm. Hơn nữa cái loại này bất phàm đã vượt qua lẽ thường. Quảng cáo, Phó Lâm Tuyền đã ý thức được, Lăng Vân trên mình tất nhất định có đại bí mật, nàng tin tưởng, Lăng Vân vậy tất nhiên biết, chỉ cần hắn cùng nàng gặp mặt, nàng định có thể đoán được không thiếu chân tướng, có thể Lăng Vân vẫn là lựa chọn để cho nàng hộ pháp. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Lăng Vân đối với nàng tín nhiệm. Tiên sinh ngài yên tâm, ngay cả là chết. Ta cũng tuyệt sẽ không tiết lộ ngươi bất kỳ bí mật. Nàng ở trong lòng nói. Lăng Vân không biết Phó Lâm Tuyền ý tưởng. Đối với Phó Lâm Tuyền, hắn đúng là có nhất định tín nhiệm. Bất quá vậy không tới sống chết tướng bầy bước. Hắn dám để cho Phó Lâm Tuyền hộ pháp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn tình huống lần này cũng không phải là quá nghiêm trọng. Gặp phải nguy cơ, hắn hoàn toàn có thể ứng đối. 3 tiếng sau, Lăng Vân thương thế liền khôi phục được kém không nhiều. Ngay tại lúc này, toàn bộ thuần hồ bí cảnh bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Phảng phất là có một chuôi tiệt thế chùy hung hăng chùy ở thuần hồ bí cảnh bên trên. Ngay tức thì, bí cảnh bên trong liền có rất nhiều địa phương núi lở đất mòn. Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền bên người mặt đất liền xuất hiện động đất. Bọn họ còn thấy ngoài mười mấy dặm một ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Hai người bộ dạng sợ hãi cả kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nhìn phía bầu trời, Giờ phút này, cái này thuần hồ bí cảnh bầu trời. Xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Xuyên thấu qua kẽ hở kia, Lăng Vân mơ hồ thấy. Có một đạo hồ đuôi bóng dáng chợt lóe lên. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Phó Lâm Tuyền ngược lại là không thấy vậy hồ đuôi. Hơn nữa một khắc sau, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền sự chú ý đều bị một hướng khác động tĩnh hấp dẫn. Chỉ gặp khoảng cách bọn họ ước chừng 10 km bên ngoài địa phương. Nguyên bản có trước núi to. Lúc trước núi lở đất mòn bên trong. Vậy tòa núi to sụp đổ. Theo núi to sụp đổ, phía dưới hiển lộ ra một đạo cái khe to lớn. Mà trong kẽ hở kia, lại có sáng chói ánh sáng tím thả ra ngoài. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Cách chương.